Nhật ký sủng ái của nữ phụ xinh đẹp. Chương 2, ánh mắt của cô giống như đang nhìn con mồi. Góc truyện audio.com. Edit tiểu phí nhoàng hôn buông xuống, tuyết ở Mạc Thành lại bắt đầu rơi, tuyết đã rơi cả đêm qua. Tuyết năm nay vừa nhiều lại lạnh, không biết đến khi nào mới có thể ngừng. Mạc Thành đã bị một lớp tuyết dày bao phủ, trong giá lạnh như vậy, nhưng tiếng bàn luận của mọi người vẫn vang lên đều đều, không vì lạnh mà dừng lại. Hôm nay là sinh nhật và cũng là hôn lễ của một người. Đại tiểu thư nhà họ Giang, Giang Kiều, tuy cô là đại tiểu thư nhà họ Giang nhưng lại không được coi trọng. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại là một cái túi da được nuông chiều tùy hứng. Thanh danh của Giang Kiều ở bên ngoài không tốt, nhà họ Giang cũng sẽ không quản người con gái này. Nhưng tất cả mọi chuyện lại thay đổi chỉ vì một người đàn ông. Người kia cũng chính là vị hôn phu hiện tại của cô. Nghe nói vị hôn phu của Giang Kiều đối với cô là vừa gặp đã yêu. Hắn xuất thân danh môn, anh tuấn lại nhiều tiền, quan trọng nhất là hắn cực kỳ trung tình, Giang Kiều muốn được nuông chiều, hắn liền nhậm chức nuông chiều cô. Giang Kiều tùy hứng, hắn cũng tùy ý cô, mà vị hôn phu của Giang Kiều lại hết lần này đến lần khác có bối cảnh cường đại. Từ sau khi Giang Kiều đính hôn, thái độ nhà họ Giang đối với cô cũng thay đổi hơn trước. Hai người bọn họ liền thuận lý thành chương tiến tới hôn nhân. Hắn quyết định để hôn lễ trùng với sinh nhật Giang Kiều cũng là trùng với ngày bọn họ gặp nhau lần đầu. Đêm đó tuyết lớn đầy trời, cực kỳ lạnh giá. Người đàn ông này chuẩn bị hôn lễ cho Giang Kiều, nhất định cực kỳ long trọng lại đường hoàng. Cách hôn lễ chỉ còn không đến một giờ. Bóng đêm dần dần tối tăm hơn, tuyết lớn lại bắt đầu rơi. Gió lạnh thấu xương, tuyết bay bốn phía, trong màn đêm phía trên đỉnh đầu là vầng trăng lạnh lẽo. Bên trên mặt tuyết lại có một cô gái. Cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, nằm bên trên mảnh tuyết trắng xóa. Váy cưới trắng tinh khôi trải dài trên mặt tuyết, phảng phất giống như hòa làm một thể với tuyết. Nhưng trên phần bụng của cô lại là một vết thương đang chảy máu không dứt. Màu máu đỏ tươi thấm đẫm tuyết trắng, tóc dài đen nhánh rối tung rơi trên mặt tuyết. Bông tuyết rơi trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ của cô. Tóc đen môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ tinh xảo. Người mặc váy cưới ngã trên tuyết kia chính là Giang Kiều. Ai cũng không nghĩ tới, đêm trước lễ cưới cô dâu lại kề sát cái chết. Mà người giết cô, lại là người chồng chưa cưới nhất mực nuông chiều cô trong lời đồn. Màn đêm nặng nề, yên tĩnh không có một tiếng động. Ánh sáng từ đèn đường mông lung mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của Giang Kiều. Cô ngẩng đầu nhìn về phía vị hôn phu của mình, đau đớn trong lòng càng mãnh liệt, ý thức của cô lại càng tỉnh táo. Cô nhìn hắn, váy cưới màu trắng của Giang Kiều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn lại mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, sạch sẽ đứng dưới bầu trời tán loạn tuyết rơi. Tại sao? Giọng của Giang Kiều cực kỳ nhẹ nhàng lại vô lực, người đàn ông kia đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng, giọng nói dịu dàng trước kia không còn nữa, thay vào đó là ngữ khí lạnh lẽo cùng cực. Giang Kiều, hắn gọi tên cô, không có dịu dàng được ngụy trang lúc trước mà là sự thù hận thấu xương. Lòng Giang Kiều khẽ run lên, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này cực kỳ đáng sợ. Cô có cảm giác như bản thân chưa từng hiểu rõ con người hắn. Góc truyện audio.com, cô nên vui mừng vì đã có thể sống đến tận bây giờ đi. Đáy mắt của hắn chất chứa sự lạnh lùng, ngữ khí lại giống như băng tuyết. Người đàn ông đứng trước mặt Giang Kiều, cô cố đưa tay ra, ngón tay trắng nõn tinh tế, nhưng lúc này lại có vẻ yếu mềm. Giang Kiều nỗ lực nắm lấy một góc áo của hắn, lại bị hắn lùi lại tránh xa. Sự đau đớn từ toàn thân lại càng thêm kịch liệt, loại đau đớn xâm nhập cốt tủy này làm cô không thể quên. Mí mắt Giang Kiều trùng xuống, tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ. Đêm tối ở bốn phía không ngừng tiến lại gần làm cô sắp không nhìn được gì nữa. Lúc này, người đàn ông lại nghiêng đầu đi, liếc nhìn Giang Kiều một chút. Bên trong ánh mắt lạnh lùng của hắn không có lấy nửa điểm thương hại. Giọng hắn như gió mùa đông, lạnh đến thấu xương. Tôi quên không nhắc cô một chuyện. Tôi và cô cho dù có cưới nhau thì cũng làm sao có thể yêu được. Trước khi Giang Kiều chết nghe được lời trong lòng của chồng chưa cưới, cảm giác cực kỳ chân thực. Gió tuyết càng mạnh hơn, lời nói của hắn đánh sụp mất niềm tin của Giang Kiều, hơi thở của cô cũng dần dần yếu hơn. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt Giang Kiều, tay cô buông thõng xuống mặt tuyết. Tuyết rơi làm không khí ngày càng lạnh, nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Khuôn mặt người đàn ông kia bị ẩn trong bóng tối, thần sắc của hắn cũng không nhìn rõ. Hắn nhấc chân rời đi, không bố thí cho cô dù chỉ là một ánh mắt. Đêm tối lạnh lẽo trống vắng, chỉ còn lại tuyết bay là tà. Và một cô dâu ngã trong vũng máu. Giang Kiều nhanh chóng mở mắt ra, đầu óc là một mảnh ảm đạm. Trước mắt cô đen kịt một mảnh, không thấy rõ những thứ xung quanh. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô biết cô mơ thấy một giấc mơ. Giết người vào đêm tổ chức hôn lễ, tuyết trắng hòa cùng máu đỏ tươi, chân thực như vậy. Đó là tình tiết của cuốn tiểu thuyết, LT, Hào Môn Ân Cửu Ký, GT, đầu mối từ nội dung vở kịch là Hào Môn tranh đấu và nữ phụ là ánh sáng của nhân vật phản diện. Giang Kiều cùng tên với cô, Giang Kiều chết, nhân vật phản diện hoàn toàn trở nên nguy hiểm là tình tiết quan trọng, kết cục của cô là bị nhân vật phản diện giết chết. Cô không suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết này nữa mà bắt đầu lần mò tìm công tắc đèn trong bóng tối. Đột nhiên cô cảm thấy kỳ quái, công tắc đèn thay đổi vị trí lúc nào vậy? Lúc này, đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên, chiếu rọi cả căn phòng. Giang Kiều ngẩn người quét mắt quanh một vòng, lại phát hiện đây không phải là phòng cô. Trên mặt bàn có một tấm giấy thông hành và một vé máy bay. Màn hình di động sáng lên, Giang Kiều liếc nhìn một cái liền thấy một tin nhắn nhắc nhở. Ngày mai là ngày về nước. Giang Kiều vừa đi tới trước gương liền nhìn thấy một khuôn mặt giống cô như đúc. Tên giống nhau, khuôn mặt cũng giống nhau. Thế nhưng cô biết rõ, người này là người bị nhân vật phản diện giết chết trong truyện. Giang Kiều, nếu như cô nhớ không lầm thì sau khi nữ phụ Giang Kiều về nước sẽ gặp phải nhân vật phản diện là chồng chưa cưới của cô. Theo như nội dung phát triển trong truyện thì thời gian nữ phụ Giang Kiều tử vong chính là một năm sau. Giang Kiều nhìn gương, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi tên nhân vật phản diện ấy. Người sẽ giết cô vào một năm sau là ai? Giang Kiều dùng nước lạnh rửa mặt để cho mình thanh tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com. Xem ra, mục tiêu đầu tiên của cô là tìm được nhân vật phản diện đó. Kế hoạch tiếp theo chỉ có thể chờ đến khi về nước rồi tính tiếp. Cô đi ra khỏi phòng. Phía ngoài gian phòng trống rỗng, cực kỳ yên tĩnh. Cô cầm lên điều khiển, mở TV lên, cố gắng để âm thanh tràn ngập gian phòng. Trên TV đang phát một bản tin, Giang Kiều liếc mắt một cái liền dừng bước, tập đoàn Phong Thị và xí nghiệp nào đó ở Mỹ trao đổi thuận lợi, hai bên đã ký hợp đồng, một vòng hợp tác mới sắp mở ra. Tầm mắt Giang Kiều dừng trên màn hình vài giây, cô nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc. Phong Dịch, cô nhớ cái tên này. Trong cuốn sách, LT, Hào Môn Ân Cửu Ký, GT, Phong Dịch là một trong những nhân vật phản diện. Chính xác mà nói thì Phong Dịch là một nhân vật phản diện vô cùng quan trọng. Mà liên quan tới người này, còn có một manh mối then chốt. Trong thương trường, Phong Dịch nổi danh với thủ đoạn tàn nhẫn. Bác trai và anh họ của Phong Dịch bị tai nạn xe cộ lúc đang du lịch ở nước ngoài. Ngay sau đó, bố của Phong Dịch lại qua đời. Những chuyện này đều xảy ra sau khi nữ phụ Giang Kiều tử vong nên hẳn là sẽ xảy ra vào mấy năm sau. Bởi vì bố qua đời, nên người thừa kế tập đoàn Phong Thị chỉ còn lại một mình Phong Dịch. Mà người có hiểm nghi lớn nhất cũng chỉ có anh. Tòa án đã triển khai điều tra Phong Dịch thế nhưng cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ cùng manh mối nào. Phong Dịch được phán vô tội, tin đồn cũng vì thế mà dừng lại. Giang Kiều ngồi trên ghế tiếp tục xem TV. Lúc này, trên màn hình trùng hợp xuất hiện mặt của Phong Dịch. Anh rất giống với miêu tả trong sách, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét cứng rắn, ngũ quan tuy đẹp nhưng lại lạnh nhạt đến cực điểm. Đột nhiên trong đầu Giang Kiều lướt qua một cảnh tượng, sau khi được thẩm phán tuyên cáo vô tội, Phong Dịch liền rời khỏi tòa án. Ngoài cửa tòa án đã bị phóng viên truyền thông bao vây. Bởi vì vụ án này, mà cổ phiếu của Phong Thị sụt giảm. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn gây bất lợi cho ngài, ngài nghĩ thế nào? Phong Dịch tính tình lạnh nhạt không thường cười, mặt anh không hề có cảm xúc mà vẫn giống như thường ngày. Bố ngài qua đời, việc này có liên quan tới ngài không? Nghe đến đó, khóe môi Phong Dịch liền nhếch lên, phóng viên hỏi Phong Dịch có giết bố ruột không, anh lại cười. Phong Dịch vẫn tiếp tục im lặng giống như không tiếng động tự chấp nhận việc này. Án này không hề có chứng cứ, anh đã thoát khỏi trừng phạt của luật pháp rồi. Nhưng trong lòng anh giống như đã không còn ranh giới đạo đức. Phong Dịch cười, lại càng lạnh lùng, nói toạc móng heo ra thì chính là tùy tiện. Tin tức vẫn tiếp tục phát, tầm mắt Giang Kiều rơi vào khuôn mặt Phong Dịch, cô trừng mắt lên, không kiêng kỵ mà nhìn anh. Khóe môi Giang Kiều hơi dương lên lên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia hứng thú, ánh mắt của cô giống như đang nhìn con mồi. Cô biết trên người anh nhất định có thứ cô muốn. Tác giả có lời muốn nói, nam chính giết bố có ẩn tình, đây là chuyện thể loại văn sùng nhẹ nhàng. Cách chương.